Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236. Chương 1236. Hồng Anh khách sạn dựng thân chi bản. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ở Hứa Bân nhà, Vạn Phong dạy Hứa Bân máy thu hình và máy truyền hình tiếp bác phương thức cùng với băng ghi hình. Chính xác chiếu phương pháp, điều chỉnh thử xong sau còn chiếu một bản băng ghi hình. Thôn tiểu thụ những thứ này chàng trai là được Hứa Bân máy thu hình nhóm đầu tiên xem ảnh người. Chiếu phim phim là Thiệu Thị một bộ Lão Vũ đánh phiên Máu Lạnh 13 ưng. Vạn Phong xem qua mới Máu Lạnh 13 ưng, bộ này già 13 ưng thật đúng là chưa có xem qua. Nhìn vậy tựa như vụng về hip hop giống vậy đánh võ động tác. Vạn Phong bị chán ghét không nhẹ, nhưng là Hứa Bân những người đó nhưng xem được một túi hăng hái mà. Mặt mày hớn hở, thập niên 80 chính là Hồng Kông vòng giải trí huy hoàng thời điểm. Bất luận ca khúc vẫn là điện ảnh và truyền hình cũng thuộc về thời kỳ tột cùng. Tốt điện ảnh nhiều vô số kể, nhưng mà tay mình tiện nhưng thả như thế một bộ phim. Làm phim chiếu hết thiên cũng chỉ tối. Ngày này cứ như vậy phối hợp đi qua, Loan Phượng tối hôm nay không có để cho Vạn Phong đến nhà hắn đi. Bởi vì nàng chạy đến Vạn Phong nhà tới, tức phụ đến cửa Chư Mẫn dĩ nhiên là muốn trù hoạch lo liệu. Vì vậy cơm tối liền lại là 8 món ăn. Hơn nữa và tối hôm qua ở nhà Loan Phượng ăn thức ăn có 6 là tái diễn. Vạn Phong có lý do hoài nghi Loan Phượng thì sẽ làm 10 thức ăn. Cái này không phải, làm lão bà hắn không biết làm 35-10 đạo thức ăn làm sao cầm cho ra tay. Cái này nhất định phải đốc thúc một chút, sau này kết hôn rồi một tháng tốt nhất, không cần có tái diễn thức ăn xuất hiện. Trương Toàn lại học cái 30-50 dạng, như vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ăn cơm tối xong, Vạn Phong mang Loan Phượng chuẩn bị đến Hàn Quảng gia cao ốc đi ngồi một chút. Đánh từ trở lại Tương Uy cái này 2 ngày liền không thấy Hàn Quảng gia bóng dáng. Hàng này chẳng lẽ là mèo ở cữ đi? Nam Đại Loan lối vào khu buôn bán bây giờ chính là vừa mới lên đèn. Đèn đuốc thời khắc huy hoàng. Mở khách sạn bãi đậu xe trước cửa đậu đến từ các nơi treo các loại bảng số xe hơi. Cùng Hoa hậu đại tập trong bãi đậu xe lấy xe đò làm chủ không cùng. Nơi này dừng lại cơ hồ đều là xe hàng. Các trong khách sạn đều là ngồi đầy cao bằng. Chẳng những là khách sạn, chính là những cái kia tiệm tạp hóa bên trong cũng là người đến người đi. Nhất phái cảnh tượng phồn hoa. Khách sạn đồ chơi này ở thập niên 80 thuộc về tàng ô nạp cấu lúc ban đầu nơi. Một ít phong trần nữ tử lúc ban đầu chiêu lai khách nhân địa phương chính là khách sạn. Ở Tương Uy có một cái mịt mờ từ ngữ kêu thêm tấm đệm. Cái này tấm đệm cũng không phải là thông thường tấm đệm. Nghe nói và thịt người có quan hệ. Nếu như cái đó quý khách đối với chủ tiệm nói lên thêm tấm đệm yêu cầu, chủ tiệm thì biết liên lạc phong trần nữ tử. Khi đó, cái nghề này người còn không kêu tiểu thư. Tiểu thư cái từ này còn cái nghĩa tốt từ. Dễ nghe một chút tiếng giao hàng cười. Thông tục điểm chính là bán ấn phạm. Nam Đại Loan khu buôn bán bên trong có như vậy hai cái người ngoại lai mở trong tiệm cơm thì có làm. Ăn như vậy, ở rút ra lấy tiền thù lao đồng thời lấy chiêu này lai khách hàng. Nếu như nơi này nhà khách sạn đều có làm ăn như vậy. Như vậy thì thuộc về thấy có lạ hay không? Nhưng là một nhà trong đó hai nhà có rất dễ dàng thành là con chuột qua đường bị người tố cáo. Vạn Phong và Loan Phượng đi bộ tới đây thời điểm. Vừa vặn thì có đồn công an xe ngừng ở một nhà kêu cả vườn xuân trước cửa khách sạn. 4-5 cái cảnh sát ở trong khách sạn kiểm tra. Vạn Phong liền không hiểu. Người chính là bắt những thứ này phiêu khách tiểu thư cũng không biết lúc này tới bắt đi. Bây giờ khách sạn chính là lúc ăn cơm, người có thể bắt trước cá điểu mau nha, kiếm cơm có lẽ còn nói đã qua, hai người không có làm dừng lại đi vào Hồng Anh khách sạn. Hàn quản gia trong khách sạn cũng là khách quý chật nhà. Dĩ nhiên Lương Hồng Anh khách sạn liền là thuần túy khách sạn. Tuyệt đối không có những thứ ngổn ngang kia sự việc. Vậy không cần dựa vào những cái kia đồ ngổn ngang chiêu lai khách hàng. Ban đầu Lương Hồng Anh kinh doanh khách sạn thời điểm Vạn Phong liền nói với nàng. Nếu muốn làm ăn lâu dài, giá cả công đạo, đủ phần túc lượng, không thôi lần sung hào không gạt khách làm thịt khách là dựng thân chi bản. Đồng thời cộng thêm phục vụ nhiệt tình cũng đủ để dài tồn hạ đi. Lương Hồng Anh trước kia không làm qua cái gì làm ăn. Nàng không hề hiểu được trong này đạo lý. Đừng xem ngày thường Lương Hồng Anh đối với Vạn Phong hi hi ha ha. Nhưng là Vạn Phong nói nàng vẫn là vô cùng nghe. Cho nên kinh doanh khách sạn thời điểm nàng nhớ Vạn Phong những lời này. Thức ăn túc lượng, giá cả không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Bỏ mặc ngươi là khách quen vẫn là lần đầu tiên tới sinh khách. Tăng giá tiền tuyệt đối niêm yết giá rõ ràng. Quyết không sẽ bởi vì ngươi là người lạ liền tàn nhẫn làm thịt ngươi một đao. Trong lữ điếm vệ sinh đặc biệt nghiêm ngặt, tuy nói không đạt tới không nhiễm một hạt bụi cảnh giới nhưng cũng là sạch sẽ. Để cho ở trọ người thoải mái, vì vậy khai trương cái này 2 năm ở chỗ này tích toàn tốt đẹp tiếng đồn. Hơn nữa Hàn Quảng gia ảnh hưởng, cứ việc nơi này bây giờ có 10 mấy khách sạn, nhưng nhà nàng làm ăn là tốt nhất. Những tài xế này vào Nam ra Bắc, dĩ nhiên người biết ở ngoại địa quy luật sinh tồn, nhất là bọn họ cơ hồ hàng năm chạy tương uy con đường này. Rõ ràng ở trọ ăn cơm cần theo nhờ một cái thực lực cường đại an toàn có thể tin khách sạn. Hồng Anh khách sạn chính là một cái lý tưởng địa phương. Chủ tiệm Lương Hồng Anh lớn lên xinh đẹp, thái độ hòa ái, thân thiết, nhiệt tình. Trong tiệm sạch sẽ, vệ sinh, thức ăn ngon miệng, giá cả công đạo. Những thứ này còn không phải là chủ yếu. Những tài xế này lại không ngốc. Thời gian dài tự nhiên cũng đã biết Hồng Anh khách sạn Nam lão bản quá khứ là làm cái gì. Trên giang hồ có truyền thuyết của hắn, dĩ nhiên là có người nhớ trong lòng. Bản thân còn có một cái trên 100 người kích thước công ty an ninh. Hơn nữa bây giờ hắn là tương uy nơi này chân chính có thế lực trước mặt người người tâm phúc hộ vệ. Lương Hồng Anh liền buông lời. Ở nàng nơi này tiền chính là thất lạc bị đoạt, nàng có thể cho ngươi một phần không thiếu tìm trở về. Cho nên, rất nhiều tài xế đều ở đây nàng nơi này ăn cơm ở trọ. Chân thực không địa phương mới tới nhà người khác đi. Tổng hợp những yếu tố này, Hồng Anh khách sạn mới có thể làm ăn thịnh vượng. Gặp Vạn Phong và Loan Phượng tới, Lương Hồng Anh ánh mắt ngay tại Vạn Phong và Loan Phượng trên mình quét tới quét lui. Loan Phượng dĩ nhiên biết Lương Hồng Anh trong bụng cất giấu cái gì tiểu quỷ. Xem gì, muốn nói cái gì cho ta ước lượng tốt lắm lại nói ra. Ta nhưng mà thật lâu không giết người. Phượng Nhi, ngươi bây giờ khí sắc thật tốt. Đều nói bị tình yêu. Nghĩ xong nói sau. Loan Phượng một tiếng trải qua uống. Lương Hồng Anh dưới nửa đoạn nói liền biệt trở về. Xem cầm ngươi châu bò. Không phải người đàn ông trở về sao? Eo to à? Lương Hồng Anh một mặt khinh bỉ. Ngươi nói ta eo to là ý gì? Ta xem ngươi eo to chưa? Loan Phượng lúc nói chuyện liền đưa ra 2 cái móng vuốt. Lương Hồng Anh nhanh chóng núp vào phía sau quầy ba, chặt chẽ kéo quầy rượu cửa không để cho Loan Phượng giết đi vào. Quảng gia đâu? Có không ở chỗ này? Đợi 2 phụ nữ nháo đủ rồi. Vạn Phong hỏi, đưa một cái Loan bên trong một ông chủ về nhà. Ngày mai mới có thể trở về. Quảng gia tự mình đi đưa. Ai lớn như vậy mặt bài nha? Cho nhà ngươi làm bình xăng hay là làm két nước? Nhà hắn ở Rực Rỡ Châu thật giống như bố hắn bị bệnh vẫn phải chết. Đều đi chiều hôm qua đi. Trách không được từ trở về liền không thấy hàng này. Hóa ra là bảo vệ hàng hóa đi. Trách không được ngươi giống như một oán phụ như nhau. Nguyên lai người đàn ông trở về còn không có nóng hổi liền đi. Loan Phượng ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Đúng nha. ta là giống như oán phụ như nhau. Ai giống như ngươi, người nào đó trở lại một cái chạy người ta ở. Đại khái lòng Hoa Đô vui giận thả. Hai phụ nữ ngươi oán hận ta, oán hận ngươi. Oán hận được dễ sợ. Nếu Hàn Quảng gia không ở nhà, Vạn Phong thiếu ngồi một hồi liền cùng Loan Phượng rời đi nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.